Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, một giúp không có kiến thức người. Tẻ nhạt ngủ không được, Shimura yêu mở ra sinh hoạt skill bảng. Nếu hắn muốn mở một cái gà rán, đương nhiên phải đem gà rán một ít đặc sắc món ăn nghiên cứu ra đi. Vừa lúc ở cái này sinh hoạt phụ trợ skill bảng nắm giữ nấu nướng thuật. Hắn không chút do dự điểm 10 lần, đem nấu nướng thuật điểm đến level 10. Trong này tiêu hao hầu như cũng có thể không nhìn. Điểm level 10 nấu nướng thuật, Shimura yêu bỗng nhiên cảm giác mình tựa hồ đã sẽ nấu ăn. Có thể làm ra đến đồ ăn cũng không phải rất mỹ vị. Thế nhưng hắn hiện tại xác thực có thể đem đồ ăn đun sôi năng lực. Đây đối với đời trước làm hơn 20 năm, chưa từng có tiến vào nhà bếp trạch nam tới nói, là cái to lớn tiến bộ. Nghĩ tới đây, Shimura yêu hầu như không do dự một hơi đem nấu nướng thuật điểm đến level 60. Này đã là hắn hiện tại có khả năng điểm đến to lớn nhất cực hạn. Dù sao điểm nấu nướng thuật ngoại trừ phải lượng lớn EXP, tiền tài còn cần bang cống hiến. EXP, hiện tại Shimura yêu không thiếu. Ở trên chiến trường hắn nhưng là không ít mò EXP. Hắn khiếm khuyết chính là tiền cùng bang cống hiến. Mở cửa tiệm cũng là muốn thành bản. Shimura yêu không thể đem hết thảy tiền đều tiêu vào điểm skill mặt trên. Có tập trung vào mới sẽ có phát ra. Hơn nữa nắm giữ level 60 nấu nướng thuật, Shimura yêu đã có chút bành trướng. Hắn cảm giác tài nấu nướng của chính mình đã rất tốt. Không thể so những kia chuyên nghiệp kém. Hơn nữa nắm giữ lượng lớn nấu nướng lý luận cơ sở, hắn đã biết rồi gà rán những kia mỹ thực nên làm như thế nào? Hắn hay là vẫn chưa thể bảo đảm so sánh như vị KFC. Thế nhưng so với những kia hàng nhái KPC gì đó dễ ăn hơn nhiều. Trong nhà đã rất lâu không có ai. Hắn hướng về ẩn núp trong bóng tối rút thành viên làm cái thủ thế. Liền nhìn thấy một tên ninja quỳ gối trước mặt hắn. Giúp ta đi kiếm chút bột mì. Còn có 2 con gà. Còn có mua một ít mới mẻ sữa bò đến. Shimura yêu cũng không có khách khí với bọn họ. Bọn họ đều là Danzo bồi dưỡng được đến ninja. Là vứt bỏ tình cảm người. Người ninja kia nghe được Shimura yêu sau, hầu như không do dự đi chấp hành. Cách xa ở vũ tri quốc, Danzo lúc này cũng đã biết rồi chính mình con trai bảo bối đã trở lại. Konoha một điều này làm cho hắn treo lên tâm thả lỏng không ít. Thế giới bên ngoài quá khủng bố. Theo tin vỉa hè đồn đại, Shimura yêu đầu người đã giá trị 50 triệu, mà bắt sống giá cả càng tốt hơn 80 triệu. Không biết có bao nhiêu thợ săn tiền thưởng đã ghi nhớ lên Shimura yêu. Đặc biệt biết hắn đã thiếu một tay tình huống. Không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Có điều nếu Shimura yêu trở lại Konoha bên trong, Danzo cũng là thở phào nhẹ nhõm. Konoha nhưng là có Sarutobi Hiruzen tồn tại. Bây giờ Sarutobi nên đã là nhẫn giới người số 1 chứ. Đây là hắn đều không phải không thừa nhận sự thực. Tin tưởng không người nào dám chạy đi Konoha tìm Shimura yêu phiền phức. Bình thường gián điệp cũng không làm gì được Shimura yêu. Muốn trở thành thương nhân à? Shimura Danzo bất đắc dĩ sờ sờ trán. Hắn cho tới nay đều quản không được. Chính mình con trai bảo bối, cũng là thời điểm yên tĩnh một điểm. Mong con hóa rồng là làm cha làm mẹ, Danzo suy nghĩ nhìn thấy. Shimura yêu hiện tại rất xuất sắc, hắn đồng dạng cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng kiêu ngạo sau lưng, hắn cảm thấy sâu sắc lo lắng. Thiên tài chỉ có chân chính trưởng thành mới được, bằng không có lại thiên phú tốt cũng được. Shimura yêu phía trước khoảng thời gian này thực sự là quá lộ hết ra sự sắc bén. Bây giờ trở lại Konoha biết điều một chút cũng là tốt. Chí ít cũng có thể cho người của những thôn khác một cái biểu tượng. Danzo cảm thấy nhi tử làm rất tốt. Hầu như không do dự, Danzo sẽ đồng ý Shimura yêu kinh thương ý nghĩ. Nếu muốn làm thương nhân liền làm thương nhân đi. Tùy tiện hắn dằn vặt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Shimura yêu liền rất sớm rời giường. Nghiên cứu gà rán mỹ thực. Ở ăn qua chính mình nung Hamburg. O lần cánh gà. Hương lạt kê xí. Cuộn thịt gà sau khi. Shimura yêu cảm động nhanh khóc. Hắn đã có rất lâu không có nếm trải như vậy mùi vị quen thuộc. Shimura yêu cũng không do dự. Làm thêm vài phần cho Sunet đưa đi. Đây là ta làm. Các ngươi nếm thử xem. Sau đó ta điếm liền làm cái này. Shimura yêu đem chính mình chế tác gà rán mỹ thực đưa cho hai vị. Để bọn họ thử ha ha xem. Còn Uzumaki Mito sẽ không có đãi ngộ này. Nàng thức ăn mỗi ngày đều có người chuyên môn cung cấp. So với những người lãnh đạo kia còn phải để ý. Shimura yêu mặc dù là Shimura Danzo nhi tử. Thế nhưng cũng không có tư cách này chuẩn bị cho nàng đồ ăn. Ngươi làm. Sunet một mặt ghét bỏ nhìn Shimura yêu. Hắn mới vài tuổi. Sẽ làm ăn. Nàng Sunet đại tiểu thư đều sắp 20. Đều vẫn sẽ không làm đồ ăn đây. Vật này xem ra có thể ăn. Chính là không biết mùi vị làm sao. Phỏng chừng cũng chỉ có thể nhìn. Mùi vị không được. Đúng là Uzumaki Kusinai không chút do dự nào. Trực tiếp cầm lấy o lần cánh gà bắt đầu ăn. Vẻn vẹn ăn một miếng. Nàng liền ánh mắt sáng lên. Cái này cánh gà ăn thật ngon. Ta chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn cánh gà. Shimura yêu cười hì hì. O lần cánh gà ăn ngon không? Ừ, hắn cũng cảm giác xác thực ăn rất ngon. Ở này cánh gà vừa xuất phẩm thời điểm. Hắn liền thường thường đi ăn. Cái kia hầu như là khi còn bé thích ăn nhất đồ vật một trong. Hokage thế giới. Đồ ăn trình độ phải kém nhiều lắm. Người bình thường thậm chí ngay cả thịt đều không có ăn. Bỗng nhiên ra tới một người gà rán. Bọn họ có thể ngăn cản được sao? Ngẫm lại nguyên tắc bên trong. Naruto cũng chỉ có ăn Ichikaru mì sợi mệnh. Hắn thừa nhận Ichikaru mì sợi mùi vị là không sai. Thế nhưng này không phải cớ. Hokage thế giới không đến ăn mới là sự thật. Sunet nhìn thấy Kusinai tiểu loli ăn rất vui vẻ dáng dấp. Cũng tạm thời yên tâm bên trong xoắn suýt. Mở ra một cái Hamburg bắt đầu ăn. Trong nháy mắt nàng cũng kích di chuyển. Cái này bánh mì khẩu vị thật sự rất tốt a. Đây là thịt gà. Sunet dò hỏi, đúng. Hiện tại thịt gà giá cả đã hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa chúng ta Shimura bộ tộc thì có chuyên nghiệp sân nuôi gà. Này thành vốn cũng không phải rất đắt. Phần lớn hài tử cũng đều là ăn lên. Shimura yêu cười nói Sunet nghe được Shimura yêu sau ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Nàng lần thứ nhất có một loại kỳ thực Shimura yêu không làm ninja cũng không sai ý nghĩ. Làm cái phú gia ông kỳ thực cũng rất tốt. Chờ mình mạnh mẽ, che chở hắn. Như vậy các ngươi từ từ ăn. Ta hôm nay muốn đi trường học nhìn. Shimura yêu khoát tay áo một cái cáo từ đạo đi trường học sao? Ta cũng rất nhớ đi trường học a. Uzumaki Kusinai khẽ thở dài một hơi. Nàng hiện tại tháng ngày qua cùng ngồi tù ngục cũng không có bao nhiêu khác nhau. Có điều Mikoto biết Shimura bạn học trở về nên rất vui vẻ chứ. Shimura yêu rất muốn an ủi nàng một câu lập tức người cũng có thể đi đọc sách. Bất quá nghĩ đến Sunet ở bên cạnh liền từ bỏ. Uzumaki Kusinai có thể thu được tự do. Như vậy cũng chính là Jinchuriki giao tiếp đã kết thúc. Uzumaki Mito đã chết rồi. Cái kia dù sao cũng là Sunet bà nội. Shimura yêu cũng không thể nói lung tung. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.